Chương 194, quả tàu 8. Hiểu lầm cái giám nam nhân tràn đầy thanh âm tức giận ra tăng chút, tùy theo mà đến còn có thanh thúy tiếng bạc hai. Sở Vân Lê đứng tại tường viện hạ, sát vách nam nhân kia tựa hồ giận dữ, thanh âm cu nở dê không có vừa rồi ép tới thấp, chẳng lẽ còn muốn lao tử tận mắt thấy các ngươi lăn đến giường bên trên mới không phải hiểu lầm. Sau đó lại nghe được nữ tử rên lên một tiếng, nam nhân thanh âm tiếp tục nói, người hắn nương nói tìm sẽ đọc sách, hài tử về sau cũng sẽ đọc sách, lao tử theo ngươi, nhưng đứa nhỏ này cha là ta, người hắn nương nếu là muốn cho hài tử thay cái cha, ta cu nở dê không ngăn, mới từ hôm nay. Ta hạ ra, không có phu nhân không không không nữ tử cầu xin thanh âm truyền đến, ta chỉ là thuận đường tới xem một chút, lần trước ta đổ vật rơi xuống, cũng không thể không lấy về đi sắt vách một trận trầm mặc, chỉ có nữ tử trầm thấp tiếng khóc, thật lâu, mới nghe được nam nhân kia tràn đầy cảnh cáo thanh âm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngay sau đó, sắt vách cổng sân mở ra, bên ngoài xe ngựa chạy đi, tựa hồ lại tiến vào không ít người, ngay sau đó lại chuyển tới một hồi quyền đấm. Cước đá cùng có người miệng bị che lại rên thanh. Lại qua hồi lâu, sắt vách cổng sân một lần nữa bị mở ra, Sở Vân Lê tại trong khe cửa nhìn thấy, rồi lại đi ra 4-5 người, cái cá nhân cao mã đại, hùng hùng hổ hổ, nói thầm. Không biết này tiểu tử như thế nào đắc tội Hà Lao gia, nghe nói là cái tú tài, bị phế một cái chân, còn có thể gặp phải sang năm thi hương sao phế đi chân. Sở Vân Lê vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là rời đi Lâm gia, Lâm Lập Hạ liền đem nhật tử qua thành như vậy. Nàng đứng tại phía sau cửa, kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó sát vách Lâm Mẫu nhanh chóng chạy ra ngoài, đại khái là mời đại phu. Hôm sau, Lâm Tú Tài té gãy chân tin tức liền truyền ra. Nghe nói chân kia xương đều chặt đứt, thế nào cũng phải dùng tới hảo dược liệu bao lấy, còn chưa nhất định có thế dưỡng tốt. Này có công danh người, kiêng kỵ nhất trên người có tổn thương, nếu là nghiêm trọng, mặc dù có công danh, lại chặt đứt tiến tới đường. Đều nói cùng tú tài, đó là bởi vì tú tài công danh kỳ thật không nhiều lắm dùng, ngoại trừ miễn thu thuế chính đình, gặp quan không quý bên ngoài, cũng không có bao nhiêu lợi ích, dù là có điểm, còn chưa đủ bút mực giấy nghiên đâu. Muốn ra mặt, còn phải là cử nhân, thực sự khảo không trúng tiến sĩ, QNZ còn có thể quên quan, vào sĩ lúc sau, liền có vô hạn khả năng. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê liền không còn gặp qua Lâm Lập Hạ, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Lâm Mâu đi ra ngoài chọn mua, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu, dù là hai người đụng tới, QNZ sẽ không tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Đảo mắt đến hôn kỳ, những ngày này Lý Thiếu An thường xuyên tới. Nhưng Lý Phu Nhân lại chỉ là cầu hôn hôm đó tới qua, lúc sau 6 lễ, đều từ hỷ bà làm thay, dù là còn không có gả, nàng cũng biết chính mình không nhận bà chào đón. Lý gia xính lễ, hồ bà một chút cũng không có lưu, toàn bộ cho nàng làm đồ cưới mang về. Về phần đồ cưới, kỳ thật nàng đã chuẩn bị qua một lần, lần kia ứng phó chỉ có thể nói chung quy chung củ, lần này nha, nàng liền chuẩn bị nhất định phải có đồ vật, còn lại liền cho 200 lượng áp đáy hòm ngân phiếu, liền này, đã là nàng có thể lấy ra tất cả. Thành thân hôm đó buổi sáng, một thân đỏ chót áo cưới Sở Vân Lê ngồi ở trên giường, hồ bà lôi kéo nàng tay, thở dài nói, này phần đồ cưới, Lý gia rất có thể sẽ coi thường ngươi, cũng may ít an là cái hảo, ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Không sao. Sở Vân Lê ngược lại là rất lạnh nhạt, đồ cưới lại phong phú, nhân gia cũng chưa chắc sẽ thích ta. Này Lý gia nàng lại trở về, như thế nào dễ dàng như vậy không đề cập tới nàng hòa ly qua chuyện, chính là nàng thân phận đã từng là Lý gia nha hoàn, nhất định bị coi thường, mặt mũi là chính mình kiếm, không phải người khác cho. Nghe nàng lời này, hồ bà mặt bên trên phát sầu, ngươi nói ngươi này việc hôn nhân bị cái gì tìm cái ra thế bình thường không lo ăn uống chẳng lẽ không thể sinh hoạt nếu như nàng là cái bình thường cô nương gia, vậy dĩ nhiên là có thế, nhưng nàng không phải. Hơn nữa nàng tuần hoàn này đời đời kiếp kiếp chính là vì tìm hắn, bây giờ khó khăn tìm được, vậy khẳng định là muốn gả nàng ôm lấy lao nhân này, nói, nương, ta sẽ trôi qua tốt, thật. Mẹ con hai người khi nói chuyện, bên ngoài có tin mừng tiếng nhạc càng ngày càng gần, đón dâu đội ngũ đến. Hồ bà cho nàng đắp lên khăn tân nương, cửa bị mở ra, một thân đỏ chót hỉ phục Lý Thiếu An đem nàng ôm lấy. Tại mọi người một đường thiện ý ồn ào âm thanh bên trong đem người bỏ vào kiệu hoa, vòng qua huyện thành đường lớn, thẳng tắp đi Lý gia đại môn. Lý gia nhị thiếu gia thành thân, toàn bộ Lý gia đều rất náo nhiệt, tới cửa chúc mừng không ít người, nhưng nói lên Lý gia nhị thiếu phu nhân, xuất thân thực sự không cao, nghe nói là Lý gia nhị thiếu gia quỷ gối Lý lao gia phu thê trước mặt cầu, không phải khanh không cưới. Cha mẹ sao có thể tranh đến quá nhi tử hôn sự này rốt cuộc là xong rồi. Đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cho rằng, đó là cái có thủ đoạn nghĩ muốn trèo lên trên nữ nhân. Theo đại môn đi vào, bái đường thành hôn, một đường cũng rất thuận lợi. Sở Vân Lê liền biết, dù là Lý phu nhân không thích nàng, cu nở dê không thích Lý Thiếu An, nhưng thành thân vấn đề này thượng chắc chắn sẽ không ra yêu thiêu thân, nếu thật là sẽ ra chuyện, chính là nàng trưởng nhà bất lợi, là muốn hủy thanh danh. Đưa vào động phòng về sau, Sở Vân Lê khăn tân nương bị hắn xốc lên, hai người mặt mày đều là tươi cười, uống xong rượu ra bôi, Lý Thiếu An đem hỉ bà đuổi đi ra ngoài, nắm bắt nàng tay, thấp giọng nói, ta một hồi liền trở về. Dừng một chút, dặn dò, ta sẽ làm cho người đưa cơm cho ngươi đồ ăn đến, còn có, một hồi đại tẩu có thể sẽ mang theo các nàng tới, nếu là nói chút không dễ nghe, ngươi liền nói mệt làm cho người ta đem bọn họ đuổi đi chính là nghe được đuổi đi. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, ta đã biết. Chờ hắn đi, Sở Vân Lê ngồi vào bàn trang điểm phía trước phá hủy đầu bên trên vui quan, cửa bị đẩy ra, tiểu nha đầu đưa đồ ăn đi và họ, nàng cu nở dê không khách khí, vốn dĩ vừa sáng sớm đứng lên trang điểm liền không thể ăn cơm, đến lúc này đã sớm đói bụng. Đồ ăn ăn vào một nửa, cửa ra vào có người gõ cửa, tiểu nha đầu hỏi dò, phu nhân bên ngoài hẳn là có không ít người quen, Sở Vân Lê cầm khăn lau miệng. Cười nói, đi mở. Cầm đầu chính là Lý Thiếu An ca ca Lý Trương An thê tử Hà Thị, cũng là lúc trước phân phó người đem Lan Nguyệt các nàng bán ra nữ nhân, đằng sau còn có tam cô nương Lý Vũ Lung cùng tứ cô nương Lý Vũ Vi. Cộng thêm mấy cái nàng không quen biết tuổi trẻ phụ nhân cùng cô nương, hẳn là Lý gia thân thích. Nữ quyến tới cùng nàng dâu mới gả nói chuyện, này quy củ kỳ thật đối với nàng dâu mới gả tới nói không có chút nào hữu hảo, gặp gỡ hai nhà thông gia. Tất cả mọi người sĩ diện tình, cái kia còn có thể, giống như Sở Vân Lê loại này còn không có gả vào cửa liền cùng người kết thù kết toán, thật sự là gian nan. Nhị đệ muội, Hà Thị mỉm cười vào cửa, trên dưới đánh giá nàng, lúc trước ta thật là tâm không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tạo hóa. Nếu sớm biết, ta cu nở dê không cho ngươi xuất phủ, cũng sẽ không mệnh đồ nhiều thăng trầm ngữ khí ý vị thâm trường. Hà Thị nhà mẹ đẻ cũng là làm ăn, số một phú thương, nàng vẫn là nhà bên trong nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ được sủng ái, cu nở dê nuông chiều cực kỳ. Mới vừa vào cửa bán ra phu quân nha hoàn loại chuyện này, bình thường người cu nở dê không làm được. Sở Vân Lê cúi đầu ngượng ngùng cười, đúng vậy a, người cả một đời, gặp gỡ nói không rõ. Ai biết quanh đi của lại, chúng ta lại trở thành người một nhà. Khi nói chuyện, nàng liếc một cái Lý Vũ Vi. Cô nương này tính tình, nếu là đổi dĩ vãng đã sớm nhảy dựng lên, hiện tại vẫn luôn túi đầu trầm mặc, nhìn ra được nàng rất không cao hứng, nhưng lại một câu không nói. Người một nhà loại lời này, dù là Hà Thị lại không đờ ơ y, cũng là không tốt phản bác, nàng mang theo những này người, nhưng có thật nhiều đều là Lý gia thân thích, cũng không thể để các nàng trở về nhiều đề tài no ý chuyện. Cho nên, kế tiếp nàng có chút không hứng lắm, cảm giác có người ngoài tại, thực sự không thả ra. Nói không bao lâu, liền mang theo người rời đi. Sở Vân Lê đi sau khi rửa mặt không bao lâu, say khất Lý Thiếu An liền bị người giúp đỡ trở về, chờ đợi hắn tùy tùng lui ra ngoài, nàng cầm khăn cho hắn lau mặt lúc, tay lại bị hắn bắt được, phu nhân, ta tự mình tới. Ánh mắt phóng ánh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, chỗ nào còn có một chút men say ngươi trang. Sở Vân Lê kinh ngạc hỏi. Lý Thiếu An chứng trạc đàng hoàng, đương nhiên, động phòng hoa trúc. Ta có thể nào say quá đi nói xong, còn túi đầu đối tay bên trong ngón tay hôn một chút. Sở Vân Lê như thế nào hiện tại càng ngày càng gian hoạt trước kia nhiều thành thật người A liền nghe hắn hỏi, đại tẩu nàng có hay không làm khó dễ ngươi không có. Sở Vân Lê lắc đầu, bất quá là kẹp thương đeo gậy nói mấy câu mà thôi, kỳ thật vô luận là ngoài miệng vẫn là trên tay, nàng đều không chút nào hư, ở Mỹ cu nở dê làm cho qua, đánh cũng đánh thắng được. Hà Thị ngoại trừ về mặt thân phận chiếm một chút ưu thế, không còn địa phương khác có thể làm cho nàng ăn thiệt tỏi. Lý Thiếu An suy nghĩ một chút nói, đừng sợ, nếu là nàng làm khó dễ ngươi, ngươi không để ý tới nàng chính là. Động phòng hoa trúc tự nhiên là kiểu diễm phi thường. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, liền đối đầu người bên gối thâm thúy mắt, nàng nhìn sắc trời một chút, này sẽ trời tờ mở sáng, kéo lại chăn, ta ngủ tiếp một hồi. Được. Hắn thanh âm ám câm, nàng nghe cũng không để ý, chở mình ngủ tiếp, cảm giác được hắn càng thêm ôm chặt chính mình. Hiện tại là đầu thu, sớm muộn đã có chút lạnh lẽo, ôm chặt càng thêm thoải mái, nàng nhắm mắt lại lại ngủ một hồi. Mở mắt lần nữa lúc, thấy hắn còn nhìn chằm chằm chính mình, kinh ngạc nói, ngươi không có ngủ sao? Lý Thiếu An lắc đầu, vành mắt có chút đỏ, Sở Vân Lê thấy, càng phát ra nghi hoặc, đây là thế nào, chịu lạnh vẫn là hối hận cưới ta? Nghe được một vấn đề cuối cùng, hắn đem nàng ôm càng chặt, Minh Huyền Nhi, cưới ta ngươi như thế nào hối hận? Ta chỉ sợ bỏ lỡ ngươi. Sở Vân Lê vốn là còn chút buồn ngủ, bị hắn triệt để hoảng sợ bay, đưa thay sờ sờ mắt của hắn, ngươi nhớ lại này nhớ tới thời gian càng ngày càng sớm, có thể hay không về sau hắn rất sớm nhớ tới nhưng lại cả một đời đều tìm không ra nàng đâu, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, hai người còn phải đi kính trà, một đường hướng chính viện đi lúc, Sở Vân Lê thấp giọng hỏi, vì sao ta cảm thấy ngươi nương đối với ngươi không quá để bụng, lấy trước kia chút bà mặc dù sẽ tiếp nhận nàng, nhưng đại bộ phận đều là bởi vì nhi tử, yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Lần này Lý Phu Nhân tiếp nhận nàng, càng nhiều hơn chính là không quan trọng, đối với người con dâu này không có chút nào coi trọng. Lý Thiếu An nắm thật chặt nàng tay, nàng không phải ta mẹ ruột. Hắn hít thở sâu hai cái, đè xuống kích động trong lòng, mới thấp giọng nói, ta nương là Lý gia cưới hỏi đàng hoàng đích phu nhân, hiện tại này vị là kế thất, ban đầu là động phòng nha đầu. Về sau làm thiếp thất, sau đó làm bình thê, hắn khỏe miệng tươi cười có chút trào phúng, cũng chính là ta cha, mới làm ra này cái gì bình thê tới. Cho nên, kia Lý Trương An hẳn là thứ trưởng tử, Sở Vân Lê khẽ như mày, vậy mẹ ngươi đâu? Lý Thiếu An lắc đầu, sớm mất, ta nương nếu là vẫn còn, cu nở dê không tới phiên bình thê làm kế thất. Ta nương là tại ta 4 tuổi lúc không có, bọn họ cho là ta không nhớ rõ, ta nương kể là chết bệnh. Nhưng trước khi đi cái mũi chảy ra máu đều là đen. Kỳ thật ta cu nở dê thật không nhớ rõ, buổi tối hôm qua cùng nhau nhớ tới. Bị độc chết. Động thủ người, ngoại trừ này vị bình thê, cu nở dê không có người khác. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới chính viện bên ngoài, Lý Thiếu An hạ giọng, cho nên, mặt bên trên không có trở ngại là được rồi, nếu là quá để ý, chính là cho chính mình tự tìm phiền phức. Nói là không cần để ý Lý Phu Nhân tha ý độ đối với y chính mình. Chính là thân bà kia cũng không nhất định liền có thể tương thân tương ái, cái này kế bà có thể làm được mặt mũi tình cũng không tệ rồi. Hai người vào cửa, người một nhà đều chờ đợi. Lý Thiếu An dẫn đầu đi đến Lý Lao Gia trước mặt, bên cạnh bà tử đưa lên nước trà, hắn quỳ xuống bưng nước trà đưa lên, cha, uống trà. Lý Lao Gia đưa tay tiếp, đều nói thành gia lập nghiệp. Về sau nên đi học cho giỏi. Dặn dò một câu, mới đưa tay uống trà. Đến phiên Sở Vân Lê lúc, hắn ánh mắt bình thản liếc nhìn nàng một cái. Về sau hảo hảo sinh hoạt đi, ít an một hai phải cưới ngươi vào cửa. Ngươi chớ cô phụ hắn một phen tâm ý, nói xong, đưa qua một cái hồng bao. Đến phiên Lý Phu Nhân Tần Thị lúc, nàng đối hai người tha thiết dặn dò. Về sau hảo hảo sinh hoạt, không thể bởi vì thân phận liền xem thường nàng. Nếu là phiền chán nàng, ngươi đều phải nhớ kỹ tâm tình vào giờ khắc này, đây là ngươi cầu đến, dù là ngày sau nàng dung mạo không tại, dù là ngươi đối nàng tâm ý có chút thay đổi, cu nở dê mời thiện đãi nàng, cho nàng tối thiểu nhất tôn dung ưu đãi, đừng để người khi phụ nàng. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, nàng quỳ trên mặt đất, mệt ngã là không mệt, lời này nhìn như đối với hai bọn hắn nói, nhưng có thể hay không quá phận điểm, cái gì gọi là về sau tâm ý có chút thay đổi lại thay đổi, đó cũng là chuyện sau này, hiện tại vẫn là tân hôn ngày đầu tiên đâu. Còn có, Tần Thị đối với Lý Thiếu An vẫn luôn lãnh đạm, khi nào như vậy lo lắng hắn nhật tử lại có, cu nở dê không nhìn ra Lý Phu Nhân đối với chính mình nhiều yêu thương, như thế nào lo lắng nàng thất sủng không có tôn dung nha, lời nói này, trong lời nói có hàm ý, tựa hồ không phải đối bọn hắn hai người nói. Dư quang ngắm đến bên cạnh Lý Lao Gia sắc mặt càng ngày càng đen, Sở Vân Lê trong lòng hiểu, hóa ra là nói cho Lý Lao Gia nghe. Nay còn tạm được, bên kia Lý Phụ đã thực không kiên nhẫn, đừng nói nhảm, ta còn có việc đâu. Như thế, Tần Thị sắc mặt càng thêm cứng ngắc, ngày hôm nay bởi vì kính trà, những bọn tiểu bối này đều tại, hắn như vậy không nể mặt mũi thúc dụ, cơ hồ là đem nàng mặt giật xuống đến để xuống đất đạp, hết lần này tới lần khác lúc này nàng còn không dám nha ho. Tiếp tục náo loạn, vẫn là chính mình không mặt mũi, uống trà cho bộ đồ trang sức, liền làm hai người đứng lên. kia đồ trang sức tinh xảo, lại có chút cổ xưa, Sở Vân Lê không quan trọng nàng lấy cái gì, chỉ muốn mau đem này đi ngang qua sân khấu đi đến. Cho Lý Trương An cũng không cần quỳ, hắn tiếp nhận nước trà lúc, có chút hăng hái đánh giá một phen Sở Vân Lê, cười nói, đệ muội cùng lúc trước không hề giống. Đu nở dê vở ơ y a Hà Thị nói tiếp, lúc trước đệ muội không thích nói chuyện, chỉ lo vùi đầu theo hoa. Hai người mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lúc trước, người bình thường cũng sẽ không muốn nhắc lên không chịu nổi đã từng, nhất là nàng bây giờ là Lý gia nhị thiếu phu nhân, nếu là vẫn luôn có người để từng làm qua nha đầu chuyện, người bình thường trở về có thể sẽ bực bội. Nhưng đó là người bình thường, Sở Vân Lê thần sắc bất động, thậm chí mặt bên trên cười yếu ớt đều không thay đổi. Tiếp tục phát kiến mặt lễ, tam cô nương Lý Vũ Lung không nói nhiều, lại các nàng là tiểu bối, Sở Vân Lê cho lễ gặp mặt là được rồi, đến phiên Lý Vũ Vi lúc, nàng có chút tức giận, tẩu tẩu. Quanh đi còn lại, này thanh tẩu tẩu nàng vẫn là tránh không khỏi. Đời này dù là nàng không gả Lâm Lập Hạ, Sở Vân Lê cũng vẫn là làm nàng tẩu tẩu. Nàng khá là không phục, chính mình không có đưa tay tiếp kiến mặt lễ, làm nha hoàn tiếp, mặt bên trên không dễ nhìn, thật cũng không nói lời khó nghe. Sau đó chính là bên kia một nhóm lớn vòng mập yến gầy nữ nhân, nghe nói là Lý Lao gia thiếp thất, bên trong có cái mặc vào dáng màu đo tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, người chung quanh đều vây quanh nàng, quần áo thoạt nhìn rất tiếp cận Tần Thị Chính Hồng, bị các vị thiếp thất vây quanh, vô luận là quần áo vẫn là vị trí, đều rất như là chính thất. Kể từ đó, vừa rồi Tần Thị kêu lời nói cũng có thể tiếp giải thích, Lý Lao gia liền cơ bản nhất chính thất thể diện cũng không cho nàng. Có thế chỉnh ra bình thê người tới, còn nói cái gì quy củ không thành lúc trước chính nàng dựa vào chính là Lý Lao gia không tuân theo quy củ thành Lý gia phu nhân, bây giờ ngược lại dung không được người khác cũng giống vậy, cũng là có chút châm trọng. Những này người tự nhiên không cần nàng đi qua đưa lễ gặp mặt, làm nha hoàn đi qua một người phát một cái hộp nhỏ cũng là phải. Đến đây, trà xem như kính xong, hôm sau, Sở Vân Lê vẫn là dậy thật sớm, nàng phải đi Thịnh An. Vô luận Tần Thị đã từng như thế nào, nhân gia hiện tại là Lý Thiếu An mẫu thân, nàng liền phải làm được tức phụ bổn phận, đi chính viện, Tần Thị còn không có đứng dậy, nàng đành phải đứng tại bên ngoài viện chờ. Không bao lâu, Hà Thị cũng tới. Hà Thị đến rồi, bên trong bà tử liền đến mời hai người đi vào, Sở Vân Lê âm thầm quyết định, đã Tần Thị muốn để con dâu đứng bên ngoài hạng nhất, ngày mai nàng dứt khoát tới chậm một ít. Hai người vào cửa, điểm tâm đã dọn lên bàn, Tần Thị đối Hà Thị cười nói, ngươi có thai, tới ngồi ăn cơm, đừng đói bụng mới tốt. Nàng mỉm cười hướng về bên cạnh nha hoàn đưa tay, ánh mắt ra hiệu Sở Vân Lê đi lấy nha hoàn tay bên trong khay bên trong xúc miệng nước. Lúc trước Ly Quốc công phu nhân làm nàng ngồi, lại làm cho Từ Yên Nhi hầu hạ, cùng lúc này tình cảnh cơ hồ giống nhau như lúc. Xem đem ngươi có thế, Sở Vân Lê khỏe miệng co quắp hạ, cười tiến lên, bưng chén kia nước đưa tới nàng trước mặt, không đợi nàng đưa tay tiếp, nhẹ buông tay, liền bắt mang nước rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tần Thị Chính Hồng sắc trên quần áo, lại nàng so Tần Thị còn sớm kinh hô một tiếng, ai nha, xin lỗi, chén này quá trơn. Cầm lấy bên cạnh lau miệng khăn liền hướng trên người nàng chào hỏi, không cẩn thận còn mang ngã bàn bên trên canh, nóng hổi canh cu nở dê lăn đến nàng trong lòng ngực, đồ sứ rơi trên mặt đất thanh thúy tiếng vỡ vụn. Phòng bên trong một mảnh rối bời. Không phải muốn hầu hạ sao, hầu hạ một hồi sợ nàng tiêu thụ không dậy nổi, lúc sau cũng không dám lại làm nàng hầu hạ tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy. Chuyên mục dự thu văn, ác độc muội muội tẩy trắng nhớ mau xuyên cầu cất giữ giới thiệu văn tắt, Tô Doan Yên bị Thiện Lương rộng lượng tỷ tỷ không cẩn thận đẩy vào trong hồ. Hoan khí chu nở dê thiên bị hệ thống chọn chúng, lọt vào từng cái muội muội trong đời thay các nàng báo thù thuận tiện thỏa mãn tâm nguyện. Các nàng đều là muội muội, đồng dạng thân phận, đồng dạng thê thảm, đồng dạng đều là người khác chuyện xưa vai phụ. Tô Doan Yên trở thành các loại muội muội, chân đá nhân vật chính, còn muội muội một cái quang minh nhân sinh. Chuyên mục dự thu cầu cất giữ xin mọi người tiếp tục ủng hộ cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ đường diệp tu 10 bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng cám tạ tại 20191203-15, 02-42201903-20-12-15 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ đường diệp tu 10 bình. Phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.